trọng sinh mà thế nữ vương, đế thiếu quỳ xuống. Chương 55, một bậc tang thi, góc truyện audio.com. Tần Nhất cũng chắc mắt, Đỗ Nguyễn xác thật có chút thẳng, nói câu không dễ nghe chính là có chút ngốc đặc biệt cố chấp. Người như vậy là không thích hợp ở mà thế sinh tồn, mà thế tuy rằng nói là cường giả vi tôn, nhưng cũng phải có nhất định tâm kế. Phải biết rằng mà thế đáng sợ nhất không phải tang thi, mà là nhân tâm. Mà thế tương đương với thế giới một lần nữa tẩy bài, không có bất luận cái gì trật tự, đạo đức luân hãm, mọi người lý trí đánh mất. Tần Nhất nhớ rõ còn có người vòng mà xưng vương, muốn đem thế giới này chế tạo thành chuyên chúc với hắn vương triều, mà hắn chính là cổ đại hoàng đế. Cho nên ở như vậy mà thế, người với người chi gian lẫn nhau tính kế, ngươi không thể tin được bất luận cái gì một người, bởi vì liền ngươi thân nhất thân nhân đều có khả năng phản bội ngươi. Cho nên nói, Đỗ Nguyễn như vậy tính cách thật sự không thích hợp mà thế. Nhưng Đỗ Nguyễn kế tiếp nói lại đánh mất Tần Nhất đối hắn cái nhìn. Ta mới không ngốc, ta chỉ cần nghe các ngươi nói là được, người khác ta đều không tin. Nói hắn ngốc, Tần Nhất lại cảm thấy người này cũng khôn khéo, thậm chí còn có chút dã thú giống nhau trực giác, có thể tự động xua lợi tị hại. Xác thật kiếp trước Vân Hoán tiểu đội tâm tựa như đá kim cương giống nhau kiên cố, bọn họ cũng chân chính làm được toàn tâm toàn ý tin tưởng lẫn nhau, trở thành mà thế một đạo không giống nhau phong cảnh, đây cũng là Tần Nhất sẽ lựa chọn bọn họ nguyên nhân. Sở Mặc Hòa lẩm bẩm cái miệng nhỏ, có chút bất mãn nhìn Lâm Thanh, không được ngươi nói trái dừa nói bậy, tiểu tâm tam ca tấu ngươi. Lâm Thanh khóe miệng vừa kéo, hắn ở trong đội đứng hàng đệ tứ, xác thật so Sở Mặc Hòa muốn tiểu, nhưng cũng chỉ là nhỏ mấy tháng hảo sao. Bất quá nghĩ đến Sở Mặc Hòa đánh người khi quỷ xúc, Lâm Thanh vẫn là nhắm lại miệng, không nói gì. Sở Mặc Hòa vừa lòng Lâm Thanh thức thời, hắn sờ sờ Đỗ Nguyễn đầu an ủi nói, trái dừa ngươi yên tâm, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào khi dễ ngươi, ai khi dễ ngươi ta liền tấu hắn. Tần Nhất nhìn đến này phúc mỹ nhân cùng dã thú hình ảnh, thật là cay mắt. Đỗ Nguyễn là không hiểu liền hỏi thật hay bảo bảo, hồ ly, ngươi như thế nào biết cái kia Dương Hạo liền sẽ không theo chúng ta cùng nhau tới. Lâm Thành đắc ý rào rạt nhướng mày, Thanh ho khan vài tiếng, đang chuẩn bị lúc lắc phổ, lại bị Tần Nhất tiệt hồ. Phía nam phồn hoa, nhưng tương ứng tang thi cũng nhiều, Dương Hạo đội sức chiến đấu căn bản không cường, hơn nữa bọn họ nếu là cùng lại đây, chỉ sợ thu thập không đến cái gì vật tư, bởi vì bọn họ biết chúng ta sẽ lấy đi đại bộ phận. Cái này Dương Hạo cũng có chút không đơn giản, bọn họ bên kia tuy rằng đơn sơ một ít nhưng tang thi nữ thiếu, cũng không có cái gì người cùng bọn họ tranh đoạt có thể bắt được vật tư không phải ít. Cái này Dương Hạo xác thật có chút tiểu tâm kế, chúng ta đem phía nam tang thi tiêu diệt rớt, bọn họ quay đầu lại tới thời điểm liền sẽ thực an toàn, hơn nữa như vậy còn có thể bán một ân tình cho chúng ta, một mũi tên bắn ba con nhạn, nhưng thật ra hảo ý tưởng. Lâm Bạch bổ sung nói, Vân Hoán lạnh lùng cười một tiếng, sẽ không thành bao lớn khí hậu. Đoàn người nói cười cười thực mau liền tới đến phía nam, tiến vào phía nam, trong không gian Tiểu Lam liền nhắc nhở Tần Nhất. Nhất, phương diện này có thật nhiều tang thi, hơn nữa một bậc tang thi có 10 cái tà hữu, các ngươi phải cẩn thận. Đúng rồi, kia mấy cái một bậc tang thi bên trong có tinh hạch. Nghe được tinh hạch, Tần Nhất đôi mắt sáng ngời, tinh hạch này thật đúng là cái thứ tốt. Tần Nhất khóe miệng hơi câu, khen thưởng ngươi một cây đùi gà. Không gian tròn vo lam nắm vui sướng lăn một vòng, hừ hừ, xem tại đây xuẩn nữ nhân đối nó cũng không tệ lắm phân thưởng, nó liền cố mà làm giúp nàng hảo. Thật là, không có nó cái này vĩ đại băng phượng điện hạ, xuẩn nữ nhân đều tìm không thấy tinh hạch. Cách chương,